Chắc không được có rất nhiều người lại thích làm cường đạo như vậy. Thì ra chỉ cần làm một chuyến thật lớn là tâm tính sảng khoái như vậy. Từ trong mật thất đi ra, tiểu báo tử quăng lại một hỏa cầu, đốt sạch sẽ mật thất. Các vị tiền bối ta diễn thì cũng diễn xong rồi, hiện tại phải rời đi, mọi người không có ý kiến gì chứ. Đi trở về trong nội viện. Tiểu báo tử cũng không có lập tức rời đi, mà nói vào không khí. Sau khi đợi mấy hô hấp, chung quanh không có một tia âm thanh trả lời. Tiểu báo tử cười cười gật đầu, rời khỏi sân nhỏ. Thanh phong lâu cứ như vậy là xong. Sau nửa ngày khi tiểu báo tử sang bằng thanh phong lâu, diệt hết toàn bộ cao tầm của thanh phong lâu. Chuyện này lại truyền khắp giang hồ. Trước sau đều làm giang hồ dậy sóng. Nhưng lần này giang hồ cũng không oanh động bao lâu. Mọi người phát hiện, mọi người đã chết lặng với những chuyện tiểu báo tử làm ra. Mặc kệ hắn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, cũng từ từ có thể tiếp nhận. Dù sao so với chuyện của Thanh Phong lâu, chuyện hắn làm Diệt Trần bị trọng thương còn oanh động hơn nhiều. Tuy nhiên, chuyện này cho đến bây giờ chưa được chứng minh. Lúc này đây, mọi người càng quan tâm là tiểu báo tử đã cướp được gì trong Thanh Phong lâu. Tuy không nhất định là toàn bộ của Thanh Phong lâu, nhưng mà có rất nhiều cường giả quan sát hành động lần này của tiểu báo tử, đều nhìn về cái mật thất bị tiểu báo tử mở ra, lại nhìn cái mật thất này bị một mồi lửa đốt thành tro bụi. Tuy không biết hắn đã lấy được cái gì ở trong mật thất, nhưng nhìn thấy thần sắc của hắn khi ra khỏi mật thất, tuyệt đối không phải ra về tay không. Nhưng mà, cho dù trong nội tâm rất hiếu kỳ, lại ghen ghét, nhưng không có người nào ngốc đến mức đứng ra hỏi tiểu báo tử rốt cuộc là cái gì. Cũng không có ai đi ngấp nghé đồ vật mà tiểu báo tử đạt được. Bởi vì lần này tiểu báo tử bày ra không chỉ là thực lực của bản thân, mà hắn còn bày ra thế lực của mình. Hai tên cường giả thất phẩm bảo hộ người nhà của hắn, làm cho sát thủ của Thanh Phong lâu ra về tay không? Đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Chuyện này kỳ thật về mặt ý nghĩa, chẳng khác gì mấy tên côn đồ tranh đoạt địa bàn của nhau cả. Đại Tấn Kiền Châu, Kinh Thành Tấn Đế Yến Vân Thiên hiếp mắt, nhìn công báo trên bay, bỗng nhiên cười, nói. Vừa đi ra ngoài lăn lộn, không có căn cơ, giống như phù du trong nước, gió lớn thổi là bay. Thời điểm này, đối với người ta rất hung ác, giống như không muốn sống, cầm đao lao tới chém lẫn nhau. Ngươi chém ta một đao, ta cũng chém ngươi một đao. Ai ngã xuống trước, thì người đó phải chết. Người cuối cùng còn đứng được, chính là người thắng. Chỉ khi ngươi biểu hiện ra mặt hung ác của bản thân mình trước mặt người khác, có đầy đủ thực lực, thời điểm người khác muốn tính toán ngươi, muốn đối đầu với ngươi, cũng phải suy nghĩ tới sự hung ác của ngươi. Trong nội tâm mới có cố kỵ, bình thường sẽ không ra tay, mà loại băn khoăn này, loại ra tay không cho người khác cơ hội thở dốc này, đã cho ngươi đại cơ hội, cho ngươi cơ hội tăng tiến thực lực. Mà đợi đến lúc thực lực của ngươi tăng lên đến đỉnh điểm, thì không còn ai dám tính toán hay đối đầu với ngươi cả, càng thêm không dám xuống tay. Như vậy, ngươi mới có thể kinh doanh, địa bàn của ngươi mới phát triển an toàn, mới có thể đánh ra uy phong của mình. Đây chính là cách làm hiện tại của Chu Báo. Ý ngài là hắn cố tình biểu hiện hung ác. Đúng, nhất định là hắn cố ý. Trước đó, dù thực lực của hắn không tệ, cũng có thanh danh to lớn trong giang hồ. Nhưng người đánh chủ ý lên người hắn không ít. Trong đó cũng không thiếu cao môn đại phiệt. Cũng bởi vì hắn không có căn cơ, chỉ dựa vào thực lực bản thân và quan hệ với vương xà, cũng không mang tới bao nhiêu uy hiếp cho ngươi. Cho nên Thanh Phong lâu mới có lá gan tiếp sinh ý về hắn. Cho nên mới dám phát sát thủ đi ám sát. Cũng chính vì thế, hắn mới ra tay hung ác. Một lần hành động sang bằng Thanh Phong lâu. Loại chuyện này nói dễ nghe là lập uy. Nói khó nghe một chút, chính là hung ác. Rất rõ ràng. Hiện giờ, hắn rất hung ác với Thanh Phong lâu. Nói như vậy, tên Chu Báo kia đúng là một nhân vật có số má. Hắn đúng là nhân vật có số má. Ánh mắt Tấn Đề bình thản nhìn thiếu nữ trước mặt. Ngươi có muốn đi gặp hắn một lần hay không? Thiếu nữ được Yến Vân Thiên gọi là Yến Nhi mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt. Dáng người cao gầy. Khuôn mặt thanh tú. Trong đôi mắt chớp động hào quang thông minh. Bị Yến Vân Thiên hỏi như vậy, biểu lộ có chút ngưng trọng. Phụ hoàng, ta có thể gặp hắn sao? Tuổi ngươi không còn nhỏ. Qua ngày mai, ngươi đã 16. Cũng nên tìm một tấm chồng. Mà tuổi của tên Chu Báo này tương tự như ngươi. Lại có một thân võ công cao tuyệt. Cách làm người không tệ. Trọng yếu nhất chính là hắn rất thông minh. Có tiền đồ to lớn. Hiện tại đã có rất rất nhiều cao môn đại phiệt đánh chủ ý lên người hắn. Bình Châu Lý Thị, Sóc Châu Nghiêm Thị, còn có rất nhiều tiểu thế gia. Hình như cũng có ý đánh quan hệ thông gia với hắn. Ngươi gả cho hắn, còn tốt hơn gả cho đám nhị thế tổ ở kinh thành. Còn mạnh hơn đám tiểu vương tử Mang Di A. Yên Nhi lặng lặng đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện, trên mặt xuất hiện ráng mây đỏ, suy nghĩ trong chút lát, hỏi. Phụ hoàng, ngài kỳ vọng vào hắn cao như vậy sao? Vì sao lại hỏi vậy? Hiện tại hắn chỉ là một huyện tử bình thường. Hơn nữa đất phong nằm ở Bắc Nguyên xa xôi. Tuy không có nhiều người lập công trong lần diệt Bắc Nguyên, nhưng cũng không ít. Thế nhưng ta chỉ thấy phụ hoàng quan tâm nhất chỉ có một mình hắn. Lại muốn gả ta cho hắn. Điều này chẳng phải nói lên kỳ vọng của ngài vào hắn sao? Đúng vậy a. Đúng là ta có chút kỳ vọng vào hắn. Nhưng hiện tại ta còn không có thăm dò rõ ràng quan hệ chính thức giữa hắn và Thiên Long Đạo. Đợi đến lúc quan hệ này rõ ràng thì nói sau. Vậy ngài muốn ta đi? Không. Đương nhiên không phải. Ngươi cho rằng ta vì chuyện muốn biết rõ quan hệ giữa hắn và Thiên Long Đạo mới gả ngươi cho hắn sao? Yến Vân Thiên lắc đầu. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 514 kết cục hữu dị. Phán đoán đảo mã độc thun. 4. Yên Nhi A. Ngươi quá thông minh. Chính vì ngươi quá mức thông minh, cho nên nhiều khi ngươi biểu hiện sự hiểu biết của mình quá mức. Trước khi ta biết rõ ràng chi tiết của hắn, ta sẽ không gả ngươi cho hắn. Ta chỉ muốn ngươi đi gặp mặt hắn một lần, cho ngươi tự cảm nhận về hắn. Ánh mắt nhìn người của ngươi gần đây rất tinh chuẩn a. Yến Vân Thiên mỉm cười nói ra. Đa tạ phụ hoàng, ta hiểu ý của ngài. Một hào quang bích lục bao phủ từ đầu tới chân. Cảm thụ được một tia thuần âm chi khí tinh thuần từ ánh trăng. Chạy dọc theo lỗ chân lông. Từng điểm thẩm thấu vào trong cơ thể. Sau đó hóa thành quang hạt. Dung hợp với khí lưu trong cơ thể.

cũng không cần bọn họ làm gì. Nhưng khá tốt, bọn họ còn có địa đồ. Mà Giang Hiểu cũng xung phong nhận việc này. Mà đường đi trên thảo nguyên không có hiểm địa, một đường bước đi là được. Cho nên mới trực tiếp ra đi. Đi được 2 tháng, một đường coi như là bình tĩnh. Bắc Nguyên bị diệt, thảo nguyên trống trải, cũng không có người nào sinh sống. Ngẫu nhiên cũng gặp được một ít người, đều là người lập công trong chiến đấu với Bắc Nguyên. Có được công huân, có được đất phong ở Bắc Nguyên. Nhưng Bắc Nguyên quá lớn, người được phong cũng nhiều, cũng không phải cùng đường. Cho nên trên đường gặp nhau thì đường ai nấy đi. Trong 5-6 ngày nay, từ từ xâm nhập phương Bắc, những người gặp được càng ngày càng thưa thớt. Trừ đàn sói ra, đúng là không gặp được người nào. Trên đường đi cũng thông suốt. Cho tới hôm nay, bị con sông lớn này ngăn cản đường đi. Tuy người này chưa từng đi qua đây, nhưng cũng nghe nói qua. Có trời mới biết sau khi qua sông, còn gặp phải địa phương gì. Mang theo hắn, còn tốt hơn thầy bói xem voi. Nghĩ tới đây, ốm tay áo tiểu báo tử cuốn lên, một đạo cương khí đỏ thẫm xuất hiện tiến vào trong dòng nước. Thiên cầm cử biến, thần hạt biến, hạt hải vô nhai. Người Bắc Nguyên kia cũng không biết võ công. Cho dù biết võ công, sau khi biến thành đầy tớ, một thân võ công cũng bị phế. Hiện tại chỉ là một người bình thường. Bị tiểu báo tử cuốn lên rất dễ dàng. Trong mắt của người khác, chỉ cảm thấy đột nhiên xuất hiện một cổ quái phong. Một đạo khí lưu đỏ thẫm này giống như tấm lụa trống rỗng xuất hiện, cuốn người này lên trời. Trong thời gian ngắn liền không thấy bóng dáng, không khỏi kinh hãi. Một hồi bối rối không đáng nhắc tới. Lại nói tiểu báo tử đem người này nhiếp lên, cũng không nói gì, trực tiếp đưa hắn đến đội xe của mình, sau đó buông ra. Tên Bắc Nguyên này nhìn thấy trận thế như vậy, vừa rồi bay trên bầu trời, cho rằng mình gặp uyển, còn không bằng lúc tiểu báo tử bị huyết vô nhai bắt đi. Ngay cả nước tiểu cũng xì ra. Cho đến khi rơi xuống đất, nhìn thấy một đội nhân mã, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nhưng mùi khai của nước tiểu không thể lấn át được. Đại nhân, đây là... Chu Sẹo hỏi. Một người Bắc Nguyên, nói là biết cách qua con sông này cho nên ta mang hắn đến. Tiểu báo tử hung hăng liếc nhìn hắn. Chu Sẹo tự biết đối lý, bị tiểu báo tử liếc nhìn, co đầu rụt cổ lại, ấp úng không dám trả lời. Vừa rồi ngươi mới nói dù chưa tới nơi này, nhưng biết rõ tên của con sông này đúng không? Nói đi, ở đây là nơi nào? Nơi này chính là Ác Long Giang. Tên Bắc Nguyên này rụt rè sợ hãi. Tuy hắn không biết võ công, nhưng cũng là một tiểu hữu tộc, cho nên cũng có hiểu biết đôi chút về võ công. Tự nhiên biết rõ, người võ lâm có thể bay, đều là gia hỏa không thể đụng vào. Đám người này có thủ đoạn thông thiên. Mình ở trước mặt người như vậy, không nên tồn tại bất cứ dối trá nào. Áp Long Giang, cái tên đúng là không tệ a. Làm cách nào để sang sông? Sang sông. Dùng thuyền a. Nói nhảm, đương nhiên ta biết là phải dùng thuyền, nhưng trên con sông này làm gì có thuyền? Tiểu báo tử chửi nhỏ một tiếng, làm cho hắn giật mình. Tốt rồi, không phải sợ ta không có ác ý với ngươi, ta cũng giống như đám người kia, chỉ muốn ngươi dẫn đường a. Tiểu báo tử nói ra. vừa rồi ngươi nói, sang sông phải dùng thuyền, như vậy, ngươi biết ở đây có thuyền không? Tại Tà Thạch Thang, người nọ vội hỏi. Ta là người bộ lạc Mạc Tang, thuộc về bộ tộc Hắc Lang. Nơi xa nhất của bộ tộc chúng ta chính là Tiểu Thạch Hà, còn cách Ác Long Giang này 400 dặm. Đi qua Tiểu Thạch Hà chính là địa bàn của bộ tộc Hoành Sơn, mà Ác Long Giang nằm ở địa bàn cả bộ tộc Hoành Sơn, mà ở nơi đó có một cái ghền, chính là Tà Thạch Thang. Đại nhân, Tà Thạch Thang ở chỗ này. Thời điểm người này nói đến ba chữ Tà Thạch Thang, Giang Hiểu đã tìm trên địa đồ, hơn nữa nhanh chóng tìm ra. Cách nơi này rất xa a. Tiểu báo tử liếc nhìn địa đồ, lông mày nhíu lại. Chí ít cũng hơn 100 dặm. Giang Hiểu cũng nói với vẻ bất đắc dĩ. Lại nói, dù sao người của chúng ta không nhiều lắm, các ngươi đều đi vào trong xe ngựa đi, ta sẽ đưa các ngươi sang sông, tránh khỏi phiền toái. Tiểu báo tử nói ra. Lúc này đây, chủ yếu là tính chất dò đường, cho nên người đi không nhiều lắm, chỉ có hắn và một đám thủ hạ. Kỳ thật chỉ có mấy người Giang Hiểu, Vương Thành, Chu Sẹo và mấy tên lão binh thủy quân Giang Thành, cũng chỉ hơn 10 người, cộng thêm những thứ mang theo, tối đa cũng không nhiều hơn 1.000 cân, chỉ nửa xe mà thôi. Dùng năng lực của tiểu báo tử, chỉ có bao nhiêu người thế này, mang của người lẫn ngựa và vật tư, toàn bộ cổng qua sông cũng không có gì. Đại nhân, như vậy sao được, ngài là người cao quý a. Câm miệng lại, sang sông sớm một chút mới tới nơi sớm. Tiểu báo tử không kiên nhẫn nói ra, ốm tay áo cúng một cái, hình thành một đạo khí lưu, giống như vừa rồi, cuốn lấy ba con ngựa, bay lên không trung, bay sang bờ bên kia của Ác Long Giang. Mọi người hai mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ma, Chu Sẹo, lần này chúng ta bị ngươi hại thảm rồi. Giang Hiểu chửi nhỏ một tiếng, tiến vào trong xe ngựa. Vương Thành cũng hung hăng liếc nhìn Chu Sẹo, chui vào bên trong. Chu Sẹo bị hai người này làm toàn thân phát lạnh, cũng không dám nhiều lời, cũng không dám đi vào, mà ra ý bảo đám lão binh tiến vào trong xe. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 517 Ác Long Giang, giả tâm nảy mầm. 3. Tiểu báo tử không biết Ác Long Giang dài bao nhiêu, nhưng sau khi bay qua, không bao lâu đã tới bờ bên kia. Mà chiều rộng của con sông này cũng không vượt qua 10 dặm là bao. Vượt qua Ác Long Giang làm cho mấy thớt ngựa cả kinh nên bốn vó mềm ra, mà tiểu báo tử cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn đã tới thất phẩm, nhưng cũng chưa tu thành cương khí. Ngự kiếm chi thuật cũng tốt, thừa phong ngự long cũng được, nhưng đó là do hắn tự bay. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề phụ trọng. Đương nhiên, cũng không phải không thể mang theo, nhưng trong lúc bay, mang theo một phụ trọng gần 1.000 cân, đối với tiểu báo tử mà nói, vẫn là một chuyện rất gian nan. Hạt Hải Vô Nhai chính là một thủ pháp cưỡi gió thần hạt biến, phóng xuất ra, hình thành một đạo khí lưu rất nhỏ, biến thành một tấm vải, có thể cuốn người hoặc vật vào trong, mang theo bay lên bầu trời. Mà thần hạt biến vốn phải kết hợp với hạt lệ cửu thiên, nhưng cho tới bây giờ tiểu báo tử không có cảm giác gì với hạt lệ cửu thiên.

chưa bao giờ ra khỏi Hắc Vĩ Nguyên. Mà diện tích Hắc Vĩ Nguyên rất rộng lớn. Cho dù là người Bắc Nguyên, cũng rất ít biết rõ sự tồn tại của Tra Mã. Ta cũng chỉ ngẫu nhiên nghe một bằng hữu ở Hoành Sơn nói mà thôi. Nhìn không ra, ngươi lại có nhiều bằng hữu như vậy nha. Giang Hiểu nghe hắn nói có bằng hữu, không khỏi trêu ghẹo nói ra. Đại nhân minh giám. Bằng hữu của ta là một đại quý tộc của bộ tộc Hoành Sơn. Cho nên biết rõ rất nhiều bí mật. Có một lần, sau khi uống say, liền nói ra những chuyện này. Cho nên ta mới biết rõ. Đột nhiên vào lúc này, giống như hắn nhớ tới cái gì đó, chỉ vào tên dẫn đường kia. Hắn nhất định là đại quý tộc của bộ tộc Hắc Lan. Bằng không thì hắn không thể biết rõ bí mật của Hắc Ma Tra Mã. Phi, tên dẫn đường hung hăng nhổ một cục đàm hướng về phía Tang Cung. Sau đó lại huyên thuyên nói ra một tràng thổ ngữ. Người khác nghe thì không hiểu. Nhưng khi Tang Cung nghe thấy thì sắc mặt càng khó xem. Ngươi không cần lo hắn nói cái gì, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết rốt cục Tra Mã là tồn tại thế nào. Ta không biết, ta chỉ biết giữa bộ tộc Hắc Lan và bộ tộc Hoành Sơn có truyền lưu về một con ác ma mấy ngàn năm trước. Tang Cung bất đắc dĩ nói ra. Nó ẩn nấp ở chỗ sâu trong Hắc Vĩ Nguyên. Tuy có được lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó chưa từng rời khỏi Hắc Vĩ Nguyên một bước. Vậy vừa rồi hắn nói cái gì? Hắn vừa mới nói. Mấy ngày gần đây chính là thời gian mà Hắc Ma Tra Mã đi ra ngoài kiếm ăn. Chúng ta sẽ biến thành đồ ăn của Tra Mã. Sắc mặt Tang Cung trắng bệch nói ra. Đều là tin tức vô dụng a. Giang Hiểu bất mãn nói ra. Quay đầu lại liếc nhìn tên dẫn đường. Chỉ thấy hắn đã ngậm mồm lại. Trên mặt mang theo nụ cười thắng lợi. Giống như hiện giờ hắn không phải là tù binh. Mà là một người thắng lợi. Ngươi là cái đồ đáng chết. Thần sắc Thiết Không Dực tái nhợt, hung hăng đá một cước vào tên dẫn đường. Dẫm hắn xuống mặt đất. Ngươi dám đùa nghịch lão tử. Tâm tình của hắn không xong. Vốn muốn mượn cơ hội này quan hệ tốt với tiểu báo tử. Tăng thêm tình hữu nghị với mọi người. Sau này có thể được cường giả chiếu cố. Nhưng không ngờ tới. Còn chưa tới địa bàn. Đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa ngoài ý muốn này là do tên dẫn đường làm ra. Làm sao mà hắn không tức giận cho được chứ? Thiết đại nhân, không nên làm chuyện không có ý nghĩa này, có vấn đề gì, đợi đến lúc đại nhân quay về sẽ xử lý. Giang Hiểu thản nhiên nói ra, liếc nhìn chung quanh. Bảo các huynh đệ đứng nguyên tại chỗ không được lộn xộn. Ở nơi này có đầm lầy. Cho nên, mọi người không nên chạy loạn. Yên tâm đi. Có đại nhân ở đây. Chúng ta không có việc gì đâu. Giang Hiểu nhắc tới tiểu báo tử đã làm cho mọi người yên lòng. Dù sao bọn họ cũng đã nhìn thấy tiểu báo tử đưa bọn họ qua Áp Long Giang. Cho nên rất tin tưởng. Người của Thiết Không Dực không được trấn tĩnh như vậy. Đã trở nên hỗn loạn. Bỗng nhiên, trong đám người truyền ra một tiếng kinh hô. Hỏng bét, không tốt, có người rớt xuống buồn. Đáng chết không kéo lên được. Đầu của hắn đã chìm xuống, mọi người coi chừng, không nên rớt xuống buồn. Từng tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Đợi đến thời điểm bọn người Thiết Không Dực đuổi tới. Đã có 3-4 người rơi xuống buồn. Có 2 người hoàn toàn chìm xuống buồn. 2 người còn lại cũng bị bùn vùi đến ngực. Trong đám người này có rất nhiều người biết võ công. Kịp thời kéo 2 tên gia hỏa chưa tính là xui xẻo lên. Nếu không, lần này đã chết mất 4 người. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người trung thực đứng nguyên tại chỗ cho ta. Nếu không, rớt xuống dưới bùn, không ai cứu các ngươi lên đâu. Thiết Không Dực tức giận quát lớn, quay người lại tính trừng trị tên dẫn đường. Đúng là nấm mốc uống nước lạnh bị tê răng. Thân thể đang bay nhanh giữa không trung, nương theo tiếng gào thét mà đi tới. Mưa thanh truyền đi rất xa. Mà hắn có tiểu độc có liên hệ tâm linh nên nghe được rất rõ ràng. Tiểu báo tử biết rõ tiểu độc đã gặp cường địch. Tiểu độc hấp thu quyền ý bảo mơ cách nhật nhạt đã thuế biến một lần. Thực lực tăng nhiều. Chiến lực không dưới cường giả thất phẩm. Nhưng bây giờ, nó lại báo cho tiểu báo tử biết là đã gặp cường địch. Đây là chỗ sâu trong Hắc Vĩ Nguyên, chẳng lẽ còn cất giấu một cường giả trên thất phẩm hoặc là yêu thú hay sao? Đúng, là yêu thú. Tiếng gầm giận dữ lúc vừa bắt đầu. Trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại chấn nhiếp tâm thần. Cho dù là hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Tốc độ của hắn không chậm. Tốc độ của Thừa Long Ngự Phong Quyết đã tới cực hạn. Giống như một tia chớp màu đen. Xuyên thẳng qua chỗ sâu trong Hắc Vĩ Nguyên. Oanh! Ở xa xa có một tiếng nổ truyền đến. Một thân hình khổng lồ hiện ra trong bóng tối. Rồng hay là rắn? Dưới ánh trăng, thân thể màu đen dài hơn 10 trượng kia phát ra uy thế khổng lồ, làm cho tim của tiểu báo tử đập nhanh. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 519 Hắc Ma Tra Mã 2. Lúc này tiểu độc đã biến thành một con cự lang cao hơn 1 trượng. Nhảy lên xuống chung quanh thân thể khổng lồ kia. Rống to. Đang chiến đấu với con quái vật kia. Đây là một con rắn. Là một con rắn toàn thân đen kịt. Lân phiến rậm rạp màu đen che kín thân hình. Tuy thân hình của nó rất lớn, nhưng lại vô cùng linh động. Nửa người dưới ẩn dưới đất, nhưng nửa người trên linh hoạt như một cây roi. Đi theo sau lưng thân ảnh của tiểu độc. Nhưng dù sao tiểu độc cũng là sói. Không chỉ có tốc độ nhanh, mà bản thân của nó cũng có tuyệt chiêu đặc biệt. Thân thể lúc thì huyễn hóa thành 3 đạo, khi thì huyễn thành 4 đạo. Thời điểm tối đa lại có thể huyễn hóa ra 9 đạo thân ảnh. Trọng yếu nhất là những cự lang do nó huyễn hóa ra có lực sát thương rất mạnh. Cho nên, mặc dù tốc độ của con rắn rất nhanh, nhưng đã lộ ra chút hỗn loạn. Chính điều này đã làm tiểu độc chiếm tiện nghi. Nhìn thấy trên thân thể của con rắn khổng lồ này có từng đạo vết thương đang xen nhau thì biết rõ. Nhưng điều này cũng nói rõ lực phòng thủ cực kỳ cường đại của nó. Bởi vì móng vuốt sắc bén của tiểu độc có thể đoạn thạch phân kim. Nhưng chạm vào lân phiến màu đen kia, cũng chỉ lưu lại từng vết trầy. U Vinh Quy Quy Ờ T Mà thôi. Nhưng mà con rắn lớn này cũng không phải thứ bình thường. Tuy trong thời gian ngắn không tìm thấy chân thân của tiểu độc, nhưng mỗi lần thời gian vừa hết, nó đều phun ra một ngụm sương mù hôi tanh, đem chân thân của tiểu độc và các ảo ảnh bao phủ vào bên trong. Mà mỗi lần tiểu độc lao ra khỏi khói đen, tốc độ đều chậm hơn 1 phần. Thậm chí thân hình cũng bị lảo đảo một chút. Bởi như vậy, tốc độ của nó càng ngày càng chậm. Có rất nhiều lần gặp nguy hiểm, suýt rơi vào miệng của con rắn. Tiểu báo tử không chút nghĩ ngợi, một đôi thiết chùy màu đen xuất hiện từ hư vô, được hắn cầm trong tay. từ trên không trung lao xuống, cầm thiết chùy trong tay nện vào người con rắn. Oanh! Một lực phản chấn khổng lồ từ trên đại chùy truyền vào tay của tiểu báo tử, lại từ cánh tay của hắn truyền ra khắp toàn thân. Sắc mặt tiểu báo tử lạnh lẽo, thân hình bay lên, trúng một chùy của tiểu báo tử. Đương nhiên con rắn này cũng không kiếm được chỗ tốt. Chỗ bị chùy đánh trúng, bị đánh da tróc thịt bong, lân phiến rơi xuống đất, rống. Con rắn này bị trọng thương nên phát ra tiếng rống giận dữ, thân hình khổng lồ, nửa thân dưới cũng lộ ra. Thân thể của nó bị một chùy của tiểu báo tử đánh gãy, nhưng xương cốt không có đứt đoạn. Lúc lắc thân hình một chút, sau đó thân hình lao thẳng lên không trung hơn 10 trượng. Lúc ở trên không trung liền há cái miệng đỏ như máu ra, cắn vào tiểu báo tử. Tiểu báo tử còn cách thật xa mà vẫn có thể ngửi được mùi hôi kinh khủng từ miệng của nó. Muốn chết. Vừa rồi tiểu báo tử quan sát thấy, phàm là nơi nào bị con rắn này đụng trúng, bất luận là đồng cỏ và nguồn nước, hay là bụi cỏ, đều bị một loại lực lượng mạnh mẽ ăn mòn. Nhưng loại lực lượng này đối với người có bích linh vạn độc châu như tiểu báo tử không đáng chú ý. Mà tiểu báo tử cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Mà thân hình của con rắn này quá mức khổng lồ, cái miệng há ra muốn đem hắn và đại chùy nuốt vào trong bụng. Ở bên ngoài ngươi có lân phiến, nhưng trong bụng ngươi có không? Vào lúc con rắn này vừa mở miệng thì cũng chính là lúc nó lộ ra sơ hở lớn nhất. Vào lúc này tiểu báo tử thu đại chùy trong tay lại, bỗng nhiên lúc này biến mất trước con rắn. Rất rõ ràng, con rắn này trước đó chưa từng gặp qua chuyện này ủy dị như vậy. Sững sờ trong chốc lát, miệng vẫn mở ra. Ngay vào lúc nó sững sờ đó, thân thể của tiểu báo tử đã xuất hiện trước miệng nó. Một đạo kiếm khí màu đỏ thẫm lập tức lóe lên, trực tiếp đâm vào đầu con rắn. R A T T T T T. Con rắn lớn này rứt lên lồm lộn, thân thể cũng vặn vẹo một cách điên cuồng. Bởi vì yết hầu của nó đã bị dương cực thông thiên kiếm trực tiếp đâm thủng. Bởi vì nó xoay chuyển thân thể, cho nên kiếm khí đâm rách một nửa thân thể. Kiếm khí đụng trúng lân phiến màu đen. Thời điểm kiếm khí đâm trúng lân phiến, hắn cảm giác rõ ràng có một cỗ lực cản cường đại. Bởi vì lực lượng dương cực thông thiên kiếm của tiểu báo tử cũng khó đâm thủng lân phiến của nó. Tiểu báo tử tin tưởng uy lực của lưỡng nghi thông thiên kiếm, nhưng đồng thời cũng biết rõ sinh mệnh lực của con rắn rất mạnh. Bởi vậy sau một kích vừa rồi, hắn nhanh chóng lui lại. Sự thật chứng minh, tiểu báo tử đã làm đúng. Bị một kiếm đâm từ cổ xuống, con rắn này vẫn chưa chết, chỉ bị thương nặng và trở nên điên cuồng hơn mà thôi. Mà đã điên cuồng lên thì có phiền toái. Thân thể dài hơn 10 trượng co lại, giống như một cây roi khổng lồ. Mà dưới hình thể khổng lồ của nó thì tiểu báo tử giống như một con kiến. Thân hình linh hoạt xuyên thẳng qua khe hở của con rắn. Muốn chờ tới khi con rắn này kiệt sức. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sinh mệnh lực cường đại của con rắn này rồi. Mà sinh mệnh lực ương ngạnh của các loại bò sát đã được công nhận. Mà con rắn khổng lồ này đã ẩn nấp trong hắc vĩ nguyên mấy ngàn năm. Linh trí sớm đã mở ra. Một thân tu vi cũng kinh thiên động địa. Số lượng và chất lượng yêu khí trong cơ thể của nó đều vượt xa một gia hỏa mới tiến vào thất phẩm như tiểu báo tử. Cho dù có cộng toàn bộ nội khí của ngoại đan cũng không thể sánh bằng con rắn quái vật này. bởi vì nó đã tu luyện mấy ngàn năm rồi a. Dương Cực Thông Thiên Kiếm có uy lực vô cùng, nhưng thời điểm đối mặt với quái vật như vậy, khó khăn lắm mới có thể làm rách lân phiến của nó. Hơn nữa là đâm từ bên trong ra. Sau khi bị trọng thương, con rắn cũng học khôn ra, ngậm miệng lại thật chặt. Không chỉ là miệng, ngay cả nơi bị thương cũng được nó che kín lại. Dù cho tiểu báo tử hiểu được tam giới tiểu na di, dưới tính huống như vậy, cũng không dám có chút khinh thị. Chỉ có thể không ngừng vận dụng tam giới tiểu na di để tìm cơ hội. Mẹ kiếp, linh giác của con quái vật này đúng là quá linh mẫn mà. Sau mấy lần sử dụng tam giới tiểu na di, tiểu báo tử liền cảm thấy mệt mỏi. Linh giác của con quái vật này vượt xa dự đoán của tiểu báo tử, cho nên có phòng bị. Chỉ cần tiểu báo tử lóe lên thì nó sẽ phát giác được. Sau khi bị nó phát giác, nó sẽ áp dụng phương thức phòng ngự, làm cho tiểu báo tử không tìm được cơ hội. Nhưng hắn dùng tam giới tiểu na di cũng không phải không có thu hoạch. Trải qua giày vò, một cổ máu nóng từ miệng vết thương của con rắn trào ra, phun ra như suối, làm cho xung quanh phát ra mùi máu tươi nồng nặc. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 520 vấn đề nhân khẩu ở Đất Phong. 1. Thời điểm này, con rắn cũng hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ rất bất lợi. Bởi vì hiện tại nó không chỉ đối mặt với một mình tiểu báo tử, mà trên mặt đất nó còn phải đề phòng con sói có chiến lược mạnh mẽ đang rình mò. Cho nên sau khi nó phát hiện mình không thể nào đánh trúng tiểu báo tử, quả quyết chui xuống bùn đất bỏ trốn. Đừng nhìn thân thể của nó lớn như vậy, ở bên trong bùn đất lại giống như cá chạc. Oạch một cái, tốc độ chui xuống cực nhanh, làm cho tiểu báo tử cũng cảm thấy líu lưỡi không thôi. Ngay cả chùy cũng chưa kịp đánh xuống là nó đã chui vào trong đất. Nếu như có thể dùng cái gì đó để hình dung, tiểu báo tử nghĩ ngay tới mì ăn liền. Thời điểm ăn mì ăn liền, chỉ cần hút một cái là đã nhanh chóng nuốt mì vào trong bụng. Mà cái con rắn quái vật này cũng giống như vậy. Chỉ cần thoát một cái chui đầu vào trong đất, thân thể của nó nhanh chóng biến mất trong lòng đất. Khi con rắn chui vào trong đất bỏ chạy, thì tiểu độc giống như đã dùng hết sức lực toàn thân. Nó ngã ngồi trên đồng cỏ, khôi phục bộ dáng nhỏ nhắn như tiểu sủng vật, thở phì phò từng ngụm lớn. Tiểu báo tử đang ở trên không trung, tay nhấc lên, liền hất nó bay lên không trung. Ở trong loại tình huống này, hắn không dám có chút khinh thường nào. Không ngờ, ngay vào lúc tiểu độc bay lên không trung, thì dị biến xuất hiện. Vô số bùn đất hóa thành tay từ mặt đất vươn ra, đuổi theo tiểu độc đang ở không trung, chộp tới. Hừ! Tiểu báo tử hừ lạnh một tiếng, thân hình tiến lên, tiến vào sau lưng của tiểu độc. Hai ngón tay hợp lại, kiếm khí màu đỏ bắn ra, cắt đứt đám bùn nhau này, đoạt tiểu độc vào trong tay. Khò khè khò khè khò khè. Bãi cỏ dưới đất giống như nước bị đun sôi, giống như sôi trào. Bãi cỏ hoàn toàn bị lật lên, mà vũng bùn ở dưới giống như có tính mạng, không gió mà bay, như hóa thành một bàn tay vô hình, hình thành vô số đầu xúc tu từ mặt đất bay lên, cuốn lấy tiểu báo tử và tiểu đột. Hình như con quái vật kia đã không nhịn được rồi. Tiểu báo tử bất đắc dĩ, thân hình tiếp tục bay lên, không hề ham chiến, trực tiếp bay về nơi đóng quân của đám thuộc hạ. Đại nhân trở lại, đại nhân trở lại. Nhìn thấy tiểu báo tử bay trở về, đám người phía dưới như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Đại nhân, ngài đã trở về, vừa rồi chúng ta suýt bị hù chết. Chu Sẹo đi tới trước mặt tiểu báo tử, lập tức nói ra. Câm miệng, thằng này đã làm cái gì thế? Tiểu báo tử nói ra, chỉ vào người đang bị trói gô, nhìn tên tan côn, hỏi. Đại nhân, thằng này mạnh miệng, trừ những lời mắng chửi người, những cái khác một câu cũng không chịu nói. Chu Sẹo oán hận tiến lên lại đạp tan côn một cước. Tên này đã làm những gì? Tiểu báo tử đi tới phía trước hỏi. Rất rõ ràng. Tan côn nhìn thấy tiểu báo tử có thể trở về cũng hết sức kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy trên người của tiểu báo tử đầy bùn nhão lộ ra vẻ chật vật. Ngươi, vì sao ngươi không chết? Hừ, đúng là đại gia hỏa kia hết sức lợi hại, nhưng muốn giết ta còn chưa đủ đâu. Tiểu báo tử cười lạnh. Một cước đạp lên chân của tan côn. Dùng sức mạnh một chút. Trực tiếp dẫm chân của hắn thành phấn vụn. Nghe đây. Ngươi nhất định phải chết. Hiện tại nói chi tiết của đại gia hỏa kia cho ta nghe. Ta sẽ cho ngươi chết không đau đớn. Nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Hừ. Tan côn cường ngạnh. Nghiêng đầu qua một bên. Nhưng vì đau đớn từ cái chân truyền tới, cho nên thân thể của hắn run rẩy kịch liệt. Nhưng không kêu rên lấy một tiếng. Ngươi rất gan ly, ta không thích loại người như vậy chút nào. Tiểu báo tử cười lạnh. Giơ chân lên. Đá nhẹ vào thân thể của hắn. Mũi chân đá vào mấy đại huyệt trên người của hắn. Đồng thời truyền một cổ lực lượng cực nóng vào trong đó. Lực lượng chui vào yếu huyệt của tan côn, bắt đầu lưu động trong kinh mạch của hắn. A, dù là sức chịu đựng của tan côn rất mạnh, một nhiệt độ cao hơn 100 độ đang lưu động khắp kinh mạch của hắn, đã làm cho hắn không chịu đựng nổi. Đây cũng là do tiểu báo tử sợ hắn chết, nên bảo lưu khí lực. Nếu không, chỉ bằng một cổ nội khí này, đã làm cho tan côn mất mạng ngay lập tức. Tan côn nằm rạp trên mặt đất, thân thể đỏ như con tôm luộc, cả người uốn cong, không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra vô số âm thanh tuyệt vọng. Mà tiểu báo tử đứng nhìn thân thể của hắn run rẩy, phát ra âm thanh tuyệt vọng. Mặt không đổi sắc. Sự kiên nhẫn của ta không nhiều. Cho nên, nếu như ngươi trong một nén hương còn không chịu nói ra, ta cũng không cần hỏi ngươi nữa. Ta sẽ làm cho ngươi giống như hiện giờ. Ở chỗ này, khóc thét 7 ngày 7 đêm. Ta nói. Tan côn gật đầu. Hắn là một người rắn rỏi, nhưng không phải đầu ngu. Ở chỗ này khóc thét 7 ngày 7 đêm không phải là lựa chọn tốt. Sớm nói thì không cần phải chịu khổ nhiều như vậy, đúng không? Chu Sẹo đứng ở một bên mắng chửi. Nói đi. Tiểu báo tử đá tan côn một cước, trục xuất tia nội khí ra khỏi cơ thể của hắn, đồng thời khóa khí lực của hắn lại, làm cho hắn không còn một tia khí lực, không cách nào tự sát.